trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 15 tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Chí Nghiệm. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Trung đoàn trưởng Độ đã đoán đúng. Sau khi Đại Quý Đạo dùng chiêu bài tâm lý chiến, lấy tên Bồn ra làm người thực hiện để loan tin trên báo đài. Ba ngày sau, chúng mở một cuộc hành quân lớn, dùng máy bay trực thăng đổ quân lên khu vực hậu cứ thuộc hai vùng Tây Giang và Đông Giang, nơi Trung đoàn 1 vận tải hành lang của Độ đóng quân. Việc gì đến rồi cũng sẽ đến. Để đối phó, chính trị viên Tiểu đoàn Tùng cùng trợ lý chính trị viên Hiếu đã làm việc với ban chỉ huy đại đội 5 sản xuất đến tận khuya. Quá mệt, cả hai ngủ thiếp đi và tỉnh giấc lúc mặt đất rung chuyển, hất đổ cả người và đồ đạc xuống đất. Căn nhà nửa chìm nửa nổi, gần như đổ sập sau một tiếng nổ kinh hoàng. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Tùng rơi từ trên võng xuống đất như một khúc gỗ lăn tròn. Tiếp theo tiếng nổ là tiếng động cơ trực thăng nghe phành phạch rõ dần, rồi ầm ầm như thác đổ. Róc két, đạn bắn dung chút tứ tung. Trợ lý chính trị Hiếu lao vào góc nhà thở hổn hển vì áp lực của bom. Đại đội trưởng Bình hối thúc mọi người di tản nhanh ra ngọn đồi nhỏ phía sau nhà ban chỉ huy. Vừa xuống được công sự, Bình thấy bầu trời trên đầu mình sụp tối bởi một tớp máy bay lượn đến như một bầy quả đen khổng lồ. Chúng bay lắc léo theo hướng sông Bung, phải chăng địch đổ quân xuống cơ quan huyện Đội Hiên? Để tiếp tục dõi theo cuộc đổ quân thần tốc của địch, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 16 tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Chí Nghiệm trong chương trình đêm nay với khá nhiều chi tiết ghê cấn. Viên trung sĩ đặt ấm trà xuống bàn, mời, rồi đi ra. Trong phòng còn lại Đại tá Hinh, tham mưu trưởng quân khu 1, quân đoàn 1, và Thiếu tá Đạo, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn biệt động quân biên phòng. Cái mùi rượu whisky ghê gớm thiệt, qua một đêm rồi mà vẫn còn chưa tiêu tan hết. Đại tá Hinh quể quải nhấp một ngụm trà nóng hổi, ăn một miếng whisky nhợt bổng, hương trà thơm, bích quy giòn khúm, chốc lát giúp cho tinh thần Hinh tỉnh táo trở lại. Uống thêm một ngụm trà nữa, rồi mới quay sang hỏi Thiếu tá Đạo. Thiếu tá có khai thác được gì thêm từ Bồn nữa không? Dạ có. Mới hôm hắn nói thêm một chi tiết, tôi đang suy nghĩ thưa đại tá. Hinh nhóm mông khỏi ghế, hỏi giật. Nói gì? Dạ tên Bồn nói, hắn làm tiểu đoàn trưởng bên cộng quân. Đơn vị hắn thường xuyên móc nối với nhiều cơ sở ở khu vực phía đông, dưới chân dãy núi Hòn Tàu, để thu gom gạo chuyển lên hậu cứ. Nhưng cụ thể chỗ nào, con người nào, hắn không biết. Hắn nói vậy có khác gì một kim đáy biển? Hình nghi ngờ, tính chân thật lời tên Bồn nói với Đạo. Hắn nói quy định của cộng quân, cán bộ cấp tiểu đoàn không được phép xuống sâu với đồng bằng, vì lý do bí mật. Nhưng hắn biết nguyên tắc tổ chức, cộng quân thông qua hai cơ sở thu gom gạo là Tài Mậu và Nông Hộ địa phương à. Hinh vẫn chưa hào hứng, cầm bao thuốc lá quân tiếp dụ, khẩy lấy một điếu, nghiêng người móc trong túi áo, lấy chiếc bật quẹt Zippo bật châm lửa. Hinh ngửa cổ, rít một hơi thật dài, rồi mở miệng tròn do từ từ nhả khói. Từng dòng khói trắng bay ra như những con số không bí ẩn. Cứ thế, hết hơi này đến hơi khác, khá lâu Hình mới quay sang hỏi Đạo. Bồn có ở đây không? Dạ có. Thiếu tá cho gọi hắn lên tôi gặp. Đạo bước ra mấy bước sát cửa, nghiêng người gọi với ra ngoài. Thiếu quý! Có tiếng đáp vọng vào. Có tôi. Rồi viên thiếu quý thường vụ bước vào, Đạo nói với anh ta. Thiếu quý đưa tên Bồn vào đây. Viên thiếu quý dập gót dài đáp, rõ. 10 phút sau, Bồn đi theo viên thiếu quý sĩ quan thường vụ bước vào. Đại tá Hinh đứng dậy, bắt tay hắn, cử chỉ tôn trọng và lịch thiệp. Dạ, xin chào đại tá. Bồn có vẻ không được tự tin, dù đã gặp Hinh một lần, sau khi về chiêu hàng hồi tháng trước tại Đà Nẵng. Bồn được mời ăn cơm với Hinh, cùng một số sĩ quan cấp dưới trong cơ quan tham mưu quân đoàn. Bữa cơm thịnh soạn mà một người như Bồn mới từ địa ngục cộng sản trở về thật không thể nói hết được cảm xúc. Nhưng khi ngồi một mình, tim Bồn cứ giật thồn thột. Cảm giác tự do sao vẫn cứ mong manh. Nhưng Bồn bây giờ không còn gì để mất. Lối thoát của Bồn chỉ có một con đường là sự trung thực. Những gì y biết để một tuần sau người ta cho thả y tự do. Chính Đại tá Hinh, tham mưu trưởng quân đoàn 1 nói với Bồn. Anh được tự do là nhờ đại quý Đạo bảo lãnh. Và đại quý muốn anh hết lòng hợp tác cùng quân đội chính phủ. Bây giờ Đại tá Hinh lại kêu gặp Bồn. Cuộc gặp không được báo trước, càng làm cho Bồn lo âu, hồi hộp, nghĩ vẫn dơ. Liệu đó là điềm lành hay điềm dữ? Anh Bồn khỏe không? Dạ, tôi khỏe, thưa đại tá. Hinh chỉ vào ly nước Đạo vừa rót xong mời, rồi nói. Vừa qua nhờ có thông tin của anh mà quân lực chính phủ hành quân lên vùng hậu cứ của cộng quân, bước đầu thu được nhiều thắng lợi. Hinh nói giữa chừng, bỗng dừng, rồi nâng ly nước trà nhấp một ngụm, mắt nhìn Bồn nói tiếp. Nhưng chúng ta vẫn chưa thấy dấu vết của cơ quan đầu não địch quân. Không hiểu vì sao vậy anh Bồn? Nghe Hinh hỏi, Bồn hơi run. Nhưng từ chúng ta phần nào làm cho Bồn an tâm đôi chút. Câu hỏi thật khá trả lời, so với những gì Bồn biết là có giới hạn. Để lấy được lòng tin của đối phương, Bồn đã nóng lên bịa ra nhiều thông tin hấp dẫn khác. Nghĩ về cái điều thiếu trung thực ấy, có lúc Bồn sợ sởn gai gà. Còn bây giờ Hinh đang muốn biết, đúng hơn là Hinh đang hỏi Bồn cơ quan đầu não của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 ở đâu. Điều đó với Bồn còn khó hơn cả mò kim đáy biển. Đúng là thế, Bồn chỉ là một trợ lý quân nhu làng nhàng, một trung đội bậc phó, nhưng Bồn liều mạng khai cấp bậc đại quý. Chức vụ tiểu đoàn trưởng cũng là dối trá nốt. Bồn hy vọng cấp bậc đó có thể giúp Bồn tìm được chỗ đứng sau khi đầu hàng sẽ được an nhàn sung sướng hơn. Nhưng Bồn nhầm. Chính cái cấp hàm đó càng làm cho Hinh đặc biệt lưu ý. Bồn lại nâng ly uống thêm một ngụm nước như để lấy lại sự bình tĩnh và tự tin hơn trước mặt Hinh. Thưa đại tá, cộng quân rất chú ý tới việc bảo mật an toàn. Hơn nữa, cơ quan quân khu và khu quỹ khu 5 là bộ chỉ huy đầu não của chúng. Nên trừ những cán binh làm việc trong đó, còn ở cơ sở không một ai được phép vào ra. Rồi hàng năm, chúng vẫn thường xuyên di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác, dù nơi đó có bị lộ bí mật hay không. Bây giờ biết tôi bỏ hàng ngũ chúng về với chính nghĩa quốc gia, chắc chắn địch quân có đề phòng và chuyển quân sang nơi ở khác rồi ạ. Đại tá Hinh có vẻ tạm bằng lòng với lời giải thích đó, khẽ gật đầu rồi hỏi tiếp. Nhưng dù chúng có di chuyển, cũng không thể đi xa trong vòng bán kính vài chục cây số. Chắc vẫn quanh quẩn ở khu vực rừng núi Quảng Đà hay Quảng Nam mà thôi. Thưa đại tá, đúng là như thế à. Nhưng mấy chục cây số đường rừng núi non hiểm trở có thể so sánh với đồng bằng xa hàng trăm cây số à. Lời giải thích này xem ra chưa thỏa đáng cho lắm. Nhưng Hinh vẫn ngồi im lặng, không tỏ ra đồng tình, cũng không tỏ ra phản đối. Chậm rãi rít tiếp một hơi thuốc dài. Trong đầu Hinh như hiện lên những cánh rừng nguyên sinh chập trùng sâu thăm thẳm. Vậy cuộc hành quân vừa qua, quân chính phủ đã chạm đầu với lực lượng nào anh Bồn? Hinh hỏi tiếp. Thưa đại tá, đó là Trung đoàn 1, một đơn vị vận tải hành lang do ông Quỳnh Độ làm trung đoàn trưởng và lực lượng bộ đội địa phương ở huyện Hiên ạ. Bồn trả lời vẻ tự tin chắc lụi. Đôi mắt Hinh lim dim nghĩ về điều Bồn vừa nói. Hình như Bồn cũng chỉ biết được đến thế. Thậm chí có lúc Hinh hoài nghi Bồn thiếu một cái gì đó của một sĩ quan chỉ huy cấp tiểu đoàn cộng quân. Nhưng lòng hắn thì thật. Bồn quy hàng chính phủ quốc gia vì nhu cầu cuộc sống của hắn, còn có chút thể hiện phần nào tinh thần ái quốc. Cuộc hành quân vừa qua lên căn cứ nơi Bồn từng sống những tháng ngày tội lỗi là sự chứng minh lời nói của hắn là có cơ sở. Quân chính phủ đã đổ quân và nhìn thấy được những con đường mòn vận tải, nhìn thấy được nhiều nương rẫy sản xuất rộng lớn. Quân đội quốc gia tiêu diệt được nhiều tên, bắt sống một cán bộ chính trị của chúng. Sự thật, Hinh có kỳ vọng về Bồn quá nhiều không? Cộng quân vẫn còn đó, như một cái cây cổ thụ mà binh sĩ của Hinh mới chạm phất phơ tới phần ngọn, còn phần gốc vẫn vững chãi bám sâu vào lòng đất. Thiếu tá, đột nhiên Hinh quay sang Đào hỏi, hình như anh Bồng nói cộng quân có một đường vận chuyển lương thực từ dưới đồng bằng lên phải không? Dạ có. Đào trả lời Hinh rồi quay sang Bồng. Anh Bồng, đại tá muốn biết liệu anh có thể giúp để chúng ta cắt đứt đường dây vận tải hậu cần của cộng quân được hay không? Dạ có. Bồng trả lời không chút do dự, rồi nói tiếp. Trung đoàn 1 của cộng quân có 5 tiểu đoàn, 2 tiểu đoàn vận tải và 3 tiểu đoàn sản xuất mới được thành lập. Nhiệm vụ của các tiểu đoàn vận tải nhận hàng từ đoàn 559, rồi chuyển theo đường Trường Sơn từ miền Bắc và miền Nam. Chúng xây dựng các cụm kho dự trữ chiến lược, rồi từ đây cung cấp tỏa đi khác hướng theo hệ thống đường dọc, đường ngang về các chiến trường. Đi vào tuyến trong, cộng quân có các đơn vị vận tải trung đoàn 2, trung đoàn 3 và trung đoàn 4, cùng một số đơn vị có mật danh H hoạt động độc lập. Ngoài ra, ở địa phương, chúng còn có mạng lưới vận tải, lực lượng chủ yếu là thanh niên xung phong, tổ chức thành từng đoàn biên chế ngang cấp tiểu đoàn ạ. Bùng đang nói hùng hồn, nhưng chợt đại tá Hinh giơ tay ra hiệu dừng lời, hỏi, vậy cộng quân có bao nhiêu quân? Một thoáng bối rối, nhưng vốn là người có đầu óc tưởng tượng tốt, nên Bồng nhẩm tính dựa vào biên chế của một tiểu đoàn, nơi hắn từng công tác trước khi chiêu hàng, để từ đó suy ra. Dạ, có khoảng 25.000 quân ạ. Nhiều chứ? Hinh nhắc lại và khẽ giật mình. 25.000 quân, mới chỉ tính riêng lực lượng hậu cần của địch quân, còn các đơn vị chủ lực, các đơn vị địa phương quân là một con số không nhỏ. Vậy một cuộc đổ bộ hành quân của một tiểu đoàn vừa qua lên căn cứ của địch quân khác gì như muối bỏ biển. Thưa đại tá, thiếu tá Đào hỏi Hinh. Theo anh Bồn, cộng quân hiện đang trong tình trạng thiếu gạo ăn, thiếu thực phẩm nghiêm trọng. Đói làm cho tinh thần các cán binh địch quân dao động, mất lòng tin với cấp trên dữ à? Tôi cho đây là cơ hội chúng ta tiếp tục mở thêm các cuộc hành quân để tiêu diệt chúng. Lời thiếu tá Đạo thực sự không gây chú ý nhiều đối với đại tá Hinh. Tất cả những thông tin ấy chỉ là võ đoán, dù thực tế cộng quân đang gặp vô vàn khó khăn về thực thi công tác bảo đảm hậu cần. Hinh khẽ hắng giọng rồi nói, tôi có nghiên cứu những thông tin từ anh Bồng cung cấp. Hinh lại qua sang động viên Bồng. Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của anh trong thời gian vừa qua. Thời gian tới anh nên tiếp tục làm việc với chúng tôi hơn nữa. Hinh muốn kết thúc buổi gặp với Bồng ở đây. Thiếu quý! Dẫn viên sĩ quan thường vụ trẻ bước vào, đứng nghiêm chờ lệnh đạo. Lấy xe tôi đưa anh Bồng về phòng nghỉ. Chờ cho Bồng đứng dậy theo viên thiếu quý đi ra, đại tá Hinh mới hỏi thiếu tá Đạo. Thiếu tá nghĩ sao vậy hắn? Đạo hơi bối rối, một lát trả lời. Tôi cho là hắn nói thật, nhưng... Hinh cười gian. Tên này ham sống sợ chết. Thiếu tá mới nói đúng một nửa mà thôi. Một kẻ đào tẩu không thể có lòng trung thành, dù hắn ở bên này hay ở bên kia. Loại người như thế không bao giờ có tổ quốc. Biết đâu đến một lúc nào đó, hắn lại trở mặt phản bội chúng ta như đã phản bội Cộng sản. Dạ đúng thưa đại tá. Tôi nghĩ trong cuộc hành quân sắp đến, sẽ có rất lợi cho đơn vị của thiếu tá. Xin tuân lệnh thưa đại tá. Theo tin an ninh cung cấp, có nhiều chi tiết phù hợp với lời khai của tên Bồng. Cộng quân hiện trong tình trạng khó khăn, không chỉ có gạo mà cả về cung cấp vũ khí, trang bị, quân số bổ sung chúng cũng thiếu hụt rất trầm trọng. Sau các cuộc hành quân vừa qua của quân chính phủ, làm cho địch quân bị tổn hao sinh lực rất lớn. Đây là cơ hội để quân đội quốc gia tiêu diệt địch quân. Nhưng chúng ta cũng đang gặp khăn đó thiếu tá. Giọng Hinh hơi lắng xuống, một lát nói tiếp. Sắp đến quân đội sẽ phải gánh vác vận mệnh của quốc gia, thay cho binh sĩ Mỹ trên chiến trường khi họ rút quân về nước. Hinh dụi mẩu thuốc lá cháy gần hết, xuống hộp gạt tàn, rồi châm một điếu thuốc khác, rít một hơi, nói. Sẽ rất khó khăn nếu không tranh thủ khi người Mỹ và quân các nước đang còn ở đây. để giành thắng lợi trên thế mạnh, rồi chờ thời cơ mới. Khi tôi xuống đây, Trung tướng Tư lệnh có nói lời Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nhắc nhở cán binh quân đội chúng ta. Một hạt gạo là một viên đạn. Cộng quân thời gian qua tồn tại được và mở các chiến dịch lớn là nhờ vào nguồn cung cấp gạo từ chính trên đất của quốc gia chúng ta. Hãy hành động mạnh mẽ hơn nữa. Hãy tiêu diệt tận gốc để loại trừ các nguy cơ lâu dài. Cụ thể giao cho tiểu đoàn thiếu tá phải đánh thật mạnh, làm cho chúng không còn có chỗ dựa để lấy một hạt gạo nào từ dưới đồng bằng lên. Hình nói một thôi, giọng đanh thép hào sảng như đang diễn thuyết. Thiếu tá Đạo cũng phấn chấn hẳn lên bởi những lời lẽ hùng hồn của đại tá Hinh. Tôi xin hứa với đại tá, còn chúng tôi thì dùng này cộng sản sẽ không còn được sống. Xin thề phụng sự chính nghĩa quốc gia đến giọt máu cuối cùng. Hinh đứng dậy vỗ tay, ngưỡng mộ tinh thần quyết tử của Đạo, rồi rút trong túi ra tập bản đồ hành quân, trải lên mặt bàn nói với thiếu tá Đạo. Đạo tròn xoe đôi mắt dõi theo bàn tay Hinh chỉ, khoanh những vòng tròn trên mặt bản đồ, bắt đầu từ chân dãy núi Hòn Tàu, Hòn Đèn ở phía đông, kéo dài về hướng Tây Hiên, dằn tỉnh Quảng Đà, tỉnh Quảng Nam. Hinh chính thức giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn của Đạo, chịu trách nhiệm mở cuộc hành quân tiêu diệt cộng quân ở khu vực chân núi Hòn Tàu. Còn những mục tiêu khác, Trung tướng Quảng Xuân Lãm trực tiếp giao cho sư đoàn 2 và liên đoàn biệt động quân số 1 phụ trách. Hinh còn nói thêm, chiến dịch này chủ yếu là quân đội quốc gia thực hiện. Quân Mỹ chỉ tham gia chi viện bằng quả lực không quân, pháo binh, còn bộ binh nếu có cũng rất hạn chế. Có tiếng chuông điện thoại réo vang, Đạo dò dã cầm phone, nhưng ở bên kia đầu dây yêu cầu gặp Hinh. Đại tá có điện. Hinh cầm phone. Alo, tôi là Hinh đây. Dạ dạ dạ. Hinh nghe một cặp, rồi bỏ phone xuống, quay sang nói với Đạo. Trung tướng có lệnh gọi tôi về gấp. Ánh nắng chiều rọi in hình ngọn tháp canh bên kia ngọn đồi, đổ xuống con đường trước mặt chạy ngang qua cổng tiểu đoàn biệt động quân biên phòng như một mũi tên đen. Xa xa, tiếng máy ghe thuyền nổ phành phạch, ngược xuôi trên sông Thu Bồn. Cái không gian bình yên đó bất ngờ bị xới tung lên từ những loạt pháo bắn liên hồi từ đâu đó. Đại tá Hinh vội vã bắt tay thiếu tá Đạo rồi ra máy bay quay về ngay Đà Nẵng. Thiếu tá, chúng ta chỉ còn 12 tiếng đồng hồ nữa. Đạo đứng nghiêm nói lớn. Xin đại tá tin tưởng. Tiếng Đạo nhòe trong tiếng réo dù dù của động cơ máy bay đang nổ, lấy đà bay lên. Vào khoảng nửa đêm, khi tiểu đoàn trưởng Tính vừa nằm ngã lưng xuống võng chợp mắt được một chút, đã nghe có điện từ trung đoàn gọi xuống thông báo. Đơn vị chú ý, địch có khả năng đổ quân xuống khu vực đóng quân của tiểu đoàn 1. Đặt phone vào máy, Tính vào giả sang ngay láng chính trị viên Tùng, nhưng mới ra khỏi nhà đi được vài chục bước, vẫn nghe có tiếng máy bay ì ì vọng tới. Nhóm máy dây sang mặt đất rung chuyển, tiếng nổ liên hồi, lửa chớp tứ tung. Bom B-52 xuống hầm ngay, xuống hầm ngay. Tính hét muốn rách cổ họng. Không biết có ai nghe được không, nhưng theo phản xạ Tính vẫn gọi. Rồi Tính cũng chỉ kịp quăng mình vào một đoàn chiến hào trước cửa nhà ban chỉ huy. Một trận mưa đất đá trút xuống người anh, kéo dài chừng 5 phút mới chấm dứt. Tính nhổm dậy sờ soạn quanh người, an tâm vì không thấy hề hấn gì. Nhà ban chỉ huy vẫn đứng vững, nhưng mái trước bị hất tung mất một góc. Cây đèn dầu đổ lăn kềnh trên mặt đất, bay ra mùi dầu hôi hôi rất khó chịu. Cậu Ngạn đâu? Tính gọi chiến sĩ liên lạc. Trong bóng tối như mực, ở góc phòng, có bóng người lơm khơm chui ra. Dạ, em đây tổ trưởng. Có việc gì không? Dạ không. Cậu xuống mời anh Tùng chính trị viên lên tôi gặp. Ở ngoài sân xuất hiện mấy bóng người lố nhố đang bước nhanh vào nhà Tính. Tôi đây. Tùng lên tiếng. Trời đất anh Tùng, ổn không? Ủa, mà còn những ai đó nữa? Cậu Khang, trợ lý tham mưu, cậu Ngạnh trợ lý chính trị. Tốt quá, mời vào hết trong này. Tôi cũng đang có chuyện muốn nói với các anh. Thấy nhà tối om, Tùng hỏi. Đèn đâu mà tối thui thế anh Tính? Lột bom vừa rồi á, làm mất tiêu cái đèn của tôi rồi. Cậu Ngạn đâu? Xuống hậu cần mượn cho tiểu đoàn một cây đèn. Mà thôi, có ghi chép gì đâu mà đèn với đốm. Khi mọi người vào hết trong nhà, Tính nói. Trung đoàn thông báo, quân khu nhận định địch có thể đánh mạnh trong những ngày tới vào vùng đơn vị ta. Mục tiêu của chúng là nhằm tìm kiếm phá hủy các kho tàng, đồng thời cắt đứt đường hành lang vận chuyển của tiểu đoàn. Nhưng cụ thể nơi nào, chỗ nào thì chưa rõ. Tính khịch khịch mũi vì mùi dầu hôi rồi nói tiếp. Tôi nghĩ bắt đầu từ đêm nay, chúng sẽ đánh ta bằng bom như vừa rồi. Anh Khang, tham mưu liên lạc với các đại đội phải khẩn trương củng cố hầm hào, sẵn sàng chiến đấu. Và phòng địch tiếp tục đánh bom B-52. Đặc biệt, khu vực kho K-110, không để thằng địch phát hiện đánh chiếm bằng bất cứ giá nào. Về lực lượng tiểu đoàn sẽ tổ chức gấp một trung đội, làm nhiệm vụ cơ động đánh địch do anh Khang chỉ huy. Trong kho có loại vũ khí nào ta có thể sử dụng được, cứ lấy ra dùng. Đó là lệnh của trung đoàn cho phép. Hậu cần kết hợp với chính trị có phương án di chuyển tiểu đoàn bộ theo phương án C. Tham mưu theo dõi bám chắc tình hình địch. Nếu thấy máy bay ngừng đem bom là có thể chúng sẽ đổ quân. Anh Khâm, tiểu đoàn phó xuống đại đầu kho hỗ trợ đơn vị sẵn sàng chiến đấu. Hết. Anh Tùng có ý kiến thêm gì nữa không? Chính trị viên Tùng không bổ sung gì thêm, nhưng lại quan tâm đến vấn đề đời sống, nói. Tôi đề nghị nếu có thể xuất gạo, cấp cho bộ đội ăn thêm để tăng cường sức chiến đấu. Có rồi. Tôi đã nhắc Hậu Cần làm việc đó từ sáng nay, nhưng không được nhiều đâu. Anh Khang tham mưu có ý kiến gì nữa? Trợ lý tham mưu Khang yêu cầu. Tôi đề nghị đưa 3 khẩu cối 82 ly ra đánh địch. Ý kiến hay, nhưng anh em có khả năng sử dụng tốt chứ? Tôi cũng lo ngại chuyện đó, nhưng... Tính cười hà hà đồng viên. Cứ lấy dùng, rồi vừa làm vừa học. Chắc trong anh em sẽ có người biết đấy. Cuộc họp kéo dài khoảng 15 phút. Ngắn, nhưng cơ bản các nội dung đã được thống nhất. Mọi người nhanh chóng ra về. Riêng Tùng chính trị viên còn ngồi nán lại muốn trao đổi thêm với Tính. Anh Tính này. Tùng nói. Có gì phải không anh Tùng? Cậu Hồng đảng viên trẻ ở tiểu đoàn ta có tài chụp ảnh, nhưng mình không biết. Vừa rồi anh Bảo Toàn trong đoàn cán bộ của phòng chính trị xuống công tác phát hiện ra. Nay muốn rút về trên cục. Anh nghĩ sao? Có chuyện đó à? Cậu đó là nguồn phát triển tương lai. Được lên cục càng có điều kiện tốt. Theo tôi, chúng ta nên ủng hộ. Tôi cũng nghĩ như anh. Còn việc này nữa, sáng mai anh đợi tôi đi đại đội 3. Tôi đồng ý. Ở cơ sở sẽ rất mừng khi có mặt chỉ huy tiểu đoàn. Hơn nữa, đơn vị này vừa trải qua cú sốc lớn, vụ tinh lý càng rất cần có lãnh đạo. Nhưng trước khi đi, tôi muốn nói với anh. Nếu địch đổ quân xuống khu vực tiểu đoàn, theo tôi, trọng điểm sẽ là đại đội 3, đại đội 1 và kho K-110 đấy. Xuống đó anh làm gì thì làm, nhưng cũng phải bố trí một tiểu đội đưa lên chốt ở cao điểm 1290. Tôi nghĩ nếu chúng ta giữ được cao điểm ấy, sẽ khống chế toàn bộ hướng phía nam. Lại có tiếng máy bay ì ì. Tính bước ra sát tới cửa, ngửa mặt nhìn lên, nhưng trời vẫn tối thui. Trong tiếng gió xào xạc lùa trên ngọn cây, văng vẳng có tiếng động cơ máy bay từ hướng đông bắc nghe tới rõ dần. Tính vội quay vào nói lớn. Má chúng chứ, lại bom nữa rồi. Tính vừa dứt lời, đã nghe tiếng nổ dắt dây, chớp lửa lóe lên như chập điện. Nhưng may lần này, bom nổ khá xa về phía tây bên kia đồi đốc. Chết cha rồi anh Tùng ơi, thế là mình chậm mất một bước so với chúng. Có thể địch đã đánh vào hướng đại đội 3 của cậu Đồng nữa rồi. Sau đợt bom B-52 lần 2, tình hình khu vực nơi đóng quân của tiểu đoàn 1 vận tải hành lang trở nên căng thẳng, đến nỗi tiểu đoàn trưởng Tính tỏ ra bối rối và hơi mất bình tĩnh. Đến sáng, chính trị viên Tùng đi xuống đại đội 3 mới được một lúc. Tính nghe có tiếng máy bay, rồi một chiếc C-127 lướt qua trên đầu. Sau đó là tiếng rào rào nhẹ bâng như mưa xuân rơi. Tính chạy ra sân nhìn lên ngọn cây rừng hốt hoảng, thấy một lớp giăng giăng như màu khói trắng đang loang tràn rơi xuống mặt đất. Chết rồi, chúng rải chất độc qua học dioxin, Tính thốt lên và gọi lớn. Cậu Ngạn đâu? Báo cho đơn vị biết có chất độc hóa học. Ai có mặt nạ thì dùng, không có lấy khăn, lấy chăn, màn, nhúng nước phủ lên mặt. Lẹ lên, không chết cả nút đó. Dạ, em đi ngay. Ngạn dù đi, nhưng Tính gọi giật lại, ném cho một chiếc túi mặt nạ phòng độc. Đồ dao, muốn chết à? Ngạn sững người cảm động, biết toàn tiểu đoàn chỉ có vài ba cái, nhưng Tính đã dành một chiếc cho mình. Đi đi, còn đứng ngay ra đó làm gì nữa? Tính quay vào nhà quay máy, định gọi thông báo cho các đại đội triển khai ngay biện pháp phòng chống hóa học, nhưng máy trôi nhẹ bẩn khiến Tính tức điên. Chó ma chớ, đứt dây dẫn rồi. Trên trời, chiếc đầm già vẫn quần qua đảo lại o o gì gì. Trời bắt đầu nắng gắt, cái nắng như một kẻ thù vô hình làm cho chất dioxin phát tán càng nhanh hơn, hủy hoại sự sống và man rợ hơn. Đồng, đại đội trưởng đại đội 3, sốt ruột bật ra khỏi hầm chạy vào khu vực kho. May quá, bom đánh nhiều như vậy, nhưng hầu hết đều rớt tạt xuống mé sườn suối. Chỉ có ba cái kho, mái lợp lâu ngày chưa kịp thay, bị sức nổ tung giật làm sụp xuống một góc mái. Nhưng Đồng vừa chạy được một quãng, lại nghe tiếng máy bay phản lực bổ nhào. Đồng lăn nhanh xuống một cái hố trũng, một tiếng nổ kinh hoàng làm tay Đồng ù đặc. Những chiếc phản lực ném bom xong, bay dút lên rồi mất hút. Đồng rướn người chạy lên mỏm đồi gần đó, gặp hội trung đội trưởng trung đội 1 cũng vừa lên quan sát. Chúng dùng bom phát quang, thủ trưởng à? Hội nói với đại đội trưởng Đồng. Hèn gì nghe tiếng nổ đanh, trước mặt Đồng và hội một vạt rừng rộng đến mấy nghìn mét vuông bị bom nổ húi trọc trống quết. Đồng hoảng hốt nói với hội: Về thôi, chúng sắp đổ quân. Cậu bố trí một tiểu đội phục hướng chính diện đơn vị đề phòng địch, sẽ đi men theo đường suối lên. Còn hai tiểu đội do cậu chỉ huy, dòng hướng bắc đón lõng nếu chúng mò về hướng đó. Nói xong, Đồng đi nhanh về phía trung đội 2 và 3. Và đúng như Đồng nhận định, 20 phút sau, có máy bay trực thăng áp dòng trên đầu đông như ruồi, rồi thay nhau đáp xuống bãi đất trống địch vừa dùng bom phát quang tàn phá. Kính thưa quý vị, trong lúc trực thăng đổ quân thì ở vòng ngoài, một tớp A-37 phản lực vẫn nhào rộn các bom bắn phá hỗ trợ, hòng tránh chặn lực lượng của ta tấn công bộ binh của chúng. Đại đội trưởng Bình nhận được chỉ thị từ tiểu đoàn trưởng Quỳnh Tính phải tổ chức đánh địch mà không chờ quân chi viện. Bình lao đi về phía trung đội 2 đóng quân trong lúc tình hình diễn biến càng phức tạp hơn dự đoán. Không thể bám trụ tại khu công sự của ban chỉ huy, chính Trị Viên Tùng theo sự hướng dẫn của một chiến sĩ liền rút về hướng nam, chạy nhanh về đội Lão Tôn và đụng ngay trung đội 1 do trung đội trưởng Quách Nam Lĩnh đang hò hét các chiến sĩ củng cố hầm hào công sự. Ở các hướng trung đội 2, 3, 4, súng vẫn đang nổ ầm ầm. Bất chợt Lĩnh nghe có tiếng trực thăng hạ cánh rất gần chỗ anh đang đóng quân. Không chút ngại ngần, Lĩnh leo lên một cây cao quan sát thật kỹ và một lần nữa lớn tiếng xác định việc đổ quân của địch tại Quyền Hiên. Theo lệnh của Tùng, một tiểu đội leo lên đỉnh đồi Lão Tôn để chặn đường tiến quân. Song đã muộn, một trung đội lính Cộng Hòa đã đến trước và thế là quân ta dính đạn khi vừa ló ra khỏi lùm cây tại dốc đồi. Những cận cảnh của trận chiến giáp mặt trên đồi Lão Tôn sẽ được tiếp tục giới thiệu trong phần 17 tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm trong chương trình đêm mai. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.